Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 618. Rốt cuộc ầm ĩ một khung. Wanda, nếu như ngươi không tiếp thụ, thậm chí không thể lại tại nước Mỹ sinh sống, phải biết, vô luận là quá khứ của ngươi, vẫn là năng lực của ngươi đều quá đặc thù. Chính phủ là sẽ không bỏ mặc ngươi không bị khống chế. Ta biết, có thể ngươi không rõ. Tony là muốn nói cho Wanda, thiên hạ quạ đen giống nhau đen. Nàng chỉ cần còn có loại năng lực này, chính là người đương quyền kiêng kỵ đối tượng, liền không thể tiếp nhận nàng không nhận trưởng khống. Cho dù là thoát ly nước Mỹ, cũng là chuyện vô bổ. Chỗ đó đều như thế. Cho dù là ban đầu, còn không phải Hydra vật thí nghiệm, còn không phải bị người khống chế. Ta chỉ muốn lẳng lặng, Wanda cũng là nản lòng thoái chí. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ làm ra lựa chọn. Nói xong liền muốn cùng tùy ý Tony như thế nào thuyết phục. Đều không nói lời nào Aaron cùng rời đi. Đều lúc này, ngươi còn muốn cùng nàng cùng một chỗ tùy hứng. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Aaron không làm, cũng chọc giận Tony, trong lòng tự nhủ Wanda nàng một đứa bé thấy không rõ lắm vấn đề. Ngươi cũng thấy không rõ lắm sao? Trước đó rời khỏi Avenger cái kia phần nhìn xa trông rộng đâu? Nhìn không ra Wanda kỳ thật căn bản cũng không có đường lui khác rồi. Lúc này, Aaron lại giống như cười mà không phải cười. Đây đã là kỳ hạn chót. Đúng không Tony, các người những thứ này làm đặc công, từng cái lúc này liền quỷ tinh, nhưng làm sao lại tổng dùng phần này thông minh xử lý việc ngốc. Black Widow cũng thế, Aaron cũng thế, rất minh bạch người, lại cảm giác hoàn toàn không cách nào lý giải não đường về. Lúc đầu ta nói ngươi là duy nhất Iron Man thời điểm. Ngươi tại sao không nói ta khờ? Bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm, có thể hay không thực tế một chút, các ngươi rốt cuộc muốn nháo đến cái tình trạng gì a? Ngươi làm sao, ngươi vốn là vậy nước Mỹ người, ngươi nguyên lai là cảnh sát về sau là đặc công, ngươi làm sao lại cũng tin Captain America cái kia một bộ? Ta không tin cái kia hắn một bộ a, ta từ trước đến nay đều là chính mình làm việc chuẩn tắc. Ngươi liền không vì người nhà của ngươi, ngẫm lại sao, tưởng thật búa đem ánh mắt phóng tới quen cùng nhà ngươi cái kia hai cái Milton đứa trẻ thời điểm. Ngươi còn có thể là loại thái độ này, duy chỉ có ngươi, Tony, không có tư cách nhắc lên quen. Aaron đột nhiên tiến lên, điểm Tony ngực nói ra, cũng bởi vì cái kia, ngươi muốn ghi hận ta bao lâu, ta nhằm vào chính là nhện gen. Ta không nên đối với nhện gen cảnh giác sao? Bất quá là hai cái đặc thù nhện, liền chế tạo hai cái Superman, ngươi liền dám cam đoan sẽ không lại ra một con. Ngươi liền dám cam đoan lại bị cắn cái kia, còn có thể trở thành Spider-Man. Cái này lý do thoái thác, ngươi khi đó liền có, lại chờ tới bây giờ mới nói. Ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Ta không nghĩ ngươi thế nào. Tony, ai cũng không nghĩ ngươi thế nào. Thật, không cần cảm thấy ngươi hai vai khiêng thế giới. Ngươi không có vĩ đại như vậy. Ngươi chỉ là một người. Một cái có máu, có thịt, có cảm tình người. Lại bị tình cảm khu xử muốn đi làm thánh nhân. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Là chính ngươi nghĩ nhiều lắm. Đúng, không sai, là ta tự mình đa tình. Tất cả đều là ta tự mình đa tình. Không ai phủ nhận tình cảm của ngươi. Không có người. Nhưng ngươi có thể hay không nhìn xem người khác có hay không nhận được. Ta chỉ nói là ngươi quá mức kiên trì. Cũng so có người chưa từng kiên trì còn mạnh hơn nhiều. Ta chỉ là muốn cho ngươi cùng đội trưởng minh bạch. Kiên trì bên ngoài còn có buông xuống. Ngươi bây giờ ngược lại là buông xuống a. Ngoặc kép, cũng có không bỏ xuống được a. Aaron rốt cục vẫn là cười khổ một tiếng, cho dù thực lực đầy đủ treo lên đánh các lộ thần tiên yêu ma. Serpent đều bị làm thành tiêu bản, xà thần xét đều muốn run lẩy bẩy, lại không thể vì chính mình nghênh đón một hồi tranh cãi. So với tranh cãi, chính mình quả nhiên vẫn là ưa thích an tĩnh trang BA. Được rồi, kỳ thật cũng không có thù không có hận, nhiều lắm thì có chút mâu thuẫn, giữa bằng hữu náo loạn khó chịu, lời nói đuổi lời nói, không có lời hữu ích. Tony con hàng này, có thể đối với người ngoài thỏa hiệp giao dịch, nhưng chưa bao giờ đối với bằng hữu nhượng bộ quá, cho dù là Captain America, cũng vô pháp cải biến ý nghĩ của hắn. Người có chí riêng, cần gì phải đâu, Wanda chỉ cần rời đi nơi này, các người gặp được bất kỳ tình huống gì, ta đều, nhiều nhất chỉ có thể bàng quan, vậy liền đầy đủ, thật có lỗi. Cảm xúc kích động, lời nói được hơi nặng quá, nhưng là Tony, được rồi, ngươi cũng bảo trọng đi. Aaron còn muốn nhiều lời một ít, lại biết cho dù lại nói, cuối cùng cũng không thể rời đi lần nữa tranh cãi. Cũng chỉ là vỗ vỗ Tony cánh tay, xoay người rời khỏi, Tony đồng dạng là muốn nói lại thôi. Nhìn xem Aaron cùng nữ phù thủy nhỏ bóng lưng há to miệng. Lại cũng chỉ là một tiếng mang theo mỏi mệt thở dài. Thật có lỗi, để ngươi cùng Tony cãi nhau. Đối với Aaron ủng hộ và bảo hộ, nữ phù thủy nhỏ có chút mừng thầm, nhưng nhìn thấy hai người tranh cãi, lại có chút băn khoăn. Không có việc gì, nhào nhào một khung cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn một mực giấu ở trong lòng. Cãi nhau liền không sao, ngược lại là ngươi. Tony nói ngươi cũng nghe đến, có ý nghĩ gì sao? Ta, nếu không vẫn là về Sokovia đi, không thể cho ngươi thêm phiền toái, tránh đầu gió cũng tốt, chờ lần này phong ba đi qua rồi nói sau, ta nhờ quan hệ đem ngươi mang đi ra ngoài, vấn đề này không thể kéo, càng nhanh càng tốt. Nghe Tony ý tứ, nhằm vào ngươi hành động, rất nhanh liền trở về. Biết rõ Aaron nói là tình hình thực tế, nữ phù thủy nhỏ vẫn có chút cảm xúc xa xút. Thiếu nữ tình hoài, ai không muốn có một cái vì mình dám cùng thế giới là địch thủ hộ kỵ sĩ đâu. Hơn nữa cái này một phần đừng, còn có cơ hội gặp lại sao? Nữ phù thủy nhỏ nghĩ đến vành mắt liền có chút ửng đỏ. Nhưng lại nghĩ tới một chuyện, cái kia Pietro làm sao bây giờ? Cái này thật đúng là không có cách, chí ít mặt ngoài không có cách. Bất quá Aaron nhưng thật ra là biết Quicksilver cái kia nghĩ vừa ra là vừa ra hai ép tình hình gần. Đây, tiểu đệ Maximus phản hồi tin tức, cái kia hai bước đã nơi đây vui, không nghĩ địa cầu, một lát, nghĩ đến là đánh chết cũng sẽ không trở về. Đại tỷ, bận bịu đâu? Bất quá như thế để Aaron nghĩ đến một cái để nữ phù thủy nhỏ an tâm biện pháp. Ngươi cùng với ai tại cùng một chỗ đâu? Làm sao có cỗ chán ghét hương vị? Đến, Phượng Hoàng đại tỷ chuẩn là vậy đỗi quá đại mà ảnh không có chảy. Đại tỷ, có chỗ chơi tốt, có muốn hay không đi xem một chút? Ngươi cái tên này, lại suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ đâu? Ở chung lâu như vậy. Ai còn không biết ai vậy, lúc này đuổi tới tìm tới, hơn phần nửa là muốn bốc lên ý nghĩ xấu. Không phải rồi, là có chuyện như vậy, thật là phiền phức, tiểu tử ngươi, tổng gây phiền toái cho ta, vẫn là cái kia chán ghét lực lượng. Thần phiền, ngài cái này vung tay trưởng quỹ làm, cũng không có tiện nghi ta a. Vâng vâng vâng, đều nhìn ta đều nhớ kỹ đâu. Hoặc là ta còn là ở lại đây đi, ta không yên lòng Pietro. Nữ phù thủy nhỏ gặp Aaron trầm tư không nói nửa ngày. Coi là Aaron cũng không có chú ý, khẽ cắn răng lại muốn làm giòn lưu tại Avenger được rồi. Không có việc gì, ta nghĩ triệt đâu, đi thôi, dẫn ngươi đi cái địa phương, có lẽ có thể giúp một tay. Aaron nhưng thật ra là cùng Jean đại tỷ hứa hẹn chỗ tốt đâu. Chỗ đó, học viện X, hoan nghênh, Aaron, Vị nữ sĩ này xưng hô như thế nào? Có Laura cùng Lorna hai cái đại la lị quan hệ. Aaron bề ngoài thân phận. Cùng giáo sư X cũng có thể nói chuyện. Liên hệ một cái. Liền trực tiếp đến đây. Lại bị báo cáo một chương. Tại hạ có tài đức gì à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.